Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2054, Dream of Fire, giấc mơ của lửa. Một lúc sau, Sunny một mình bước xuống các bậc thang dẫn đến tầng hầm của Marvelous Mimic. Vẻ mặt cậu lạnh lùng, và cậu đang cầm một thanh trường kiếm bạc tuyệt đẹp trên tay. Bước vào xưởng, cậu nhìn quanh khoảng không gian tối tăm của nó. Xe đầu đã ngự trị ở nơi này mà không bị cản trở trước đây. Nhưng bây giờ, có những ngọn lửa trắng tinh khiết đang cháy trong lò nung cao. Ánh sáng rực rỡ của chúng đẩy lùi bóng tối, khiến chúng co lại trong khi trở nên tối hơn. Sunny liếc nhìn lò nung và thở dài. Nó đã có dấu hiệu hư hỏng không thể sửa chữa. Ngọn lửa của Changing Star, ngôi sao đổi thay, quá hung dữ, chúng phá hủy mọi thứ chúng chạm vào, và cả lò nung lẫn nồi nấu kim loại, ngay cả những thứ được làm từ vật liệu thần bí, cũng không thể chứa chúng được lâu. Vì vậy, phần lớn lò rèn của cậu sẽ phải được thay thế sau ngày hôm nay. Đó là một điều đáng tiếc, vì việc mua sắm thiết bị này vừa khó khăn vừa tốn kém đối với cậu. Tuy nhiên, điều đó cũng không thể tránh khỏi. Khi sức mạnh của Sunny tăng lên, thì hiệu lực của các thành phần ma thuật mà cậu phải sử dụng cũng vậy. Nếu không phải hôm nay, cậu sẽ phải cải tạo lò rèn của mình sớm hay muộn. Thêm nhiên liệu vào lò nung, Sunny bước đến lò rèn, một cái mới, được chế tạo thô sơ từ một mảnh xương của vị thần đã chết. Đặt Dream Blade lên bề mặt của nó và nhìn chằm chằm vào nó. Phép dệt của thanh trường kiếm bạc tương đối đơn giản, nhưng nó đẹp. Đó là một memory đặc biệt. Theo mọi cách, nếu không, nó đã không thể phục vụ Nephis quá lâu mặc dù rank và tia khiêm tốn của nó. Tất nhiên, Sunny không thể triệu hồi các rune và tìm hiểu về nó từ spell. Trên thực tế, cậu thậm chí không thể nhận memory từ Nephis mà không thay đổi phép dệt của nó trước. Điều mà cậu đã không làm, vì điều đó sẽ làm mất đi mục đích của những gì cậu định làm. Tuy nhiên, Sunny có thể dễ dàng tìm hiểu những gì được viết trong các rune của thanh kiếm bạc. Xét cho cùng, cậu đã dệt nhiều tên và mô tả vào các phép dệt của các memory khác nhau. Việc tìm kiếm các sợi thể hiện chúng và dịch các mẫu thanh tao thành các rune quen thuộc không hề khó khăn đối với cậu. 9. Annie nghiên cứu phép dệt, memory, dream blade, memory rank, dormant, ngủ yên, memory type, loại, weapon, vũ khí, memory description, mô tả, lạc trong bóng tối, một linh hồn cô đơn từng mơ về lửa. Cậu khẽ mỉm cười, đó là tất cả, không đề cập đến tia, không có danh sách các bùa chú của nó, và không có mô tả về những gì các bùa chú đó có thể làm. Đó là cách hầu hết Awaken, người thức tỉnh, nhận thức về memory của họ, chỉ vì đạt được Blood Whip mà spell mới thêm nhiều rune hơn vào những gì Sunny nhìn thấy. Tất nhiên, nó chỉ đơn thuần là dịch những gì cậu có thể tự tìm hiểu bằng cách kiểm tra phép dệt. Những Awaken, người thức tỉnh, còn lại phải tìm ra tiềm năng thực sự của memory của họ bằng cách thử và sai hoặc thuê những người thẩm định chuyên nghiệp. Nó đã tiết kiệm cho mình rất nhiều tiền. Cậu liếc nhìn mô tả của Dream Blade một lần nữa. Các rune được thể hiện bằng mẫu của các sợi thanh tao. Như mọi khi, hơi mơ hồ, chúng có thể có nghĩa là một linh hồn cô đơn từng mơ về lửa khi lạc trong bóng tối. Hoặc có lẽ khao khát hơi ấm. Trên thực tế, mô tả cũng có thể có nghĩa là bị phong ấn trong hư không, một linh hồn bị bỏ rơi khao khát hơi ấm. Bóng tối, hư không, darkness, void, mơ mộng, khao khát, dreaming, longing, lửa, hơi ấm, fire, warm, và khao khát, and desire, có một chút điểm xấu. Biết những gì cậu biết bây giờ. Lắc đầu, Sunny quay đi khỏi mẫu của các sợi thanh tao thể hiện các rune. Thay vào đó, cậu nghiên cứu phép dệt của chính Dreamblade. Bùa chú duy nhất của nó khá phức tạp, nhưng có chức năng đơn giản. Nó có nghĩa là để ban cho người sử dụng thanh trường kiếm bạc khả năng chống lại các cuộc tấn công linh hồn, một lượng vừa phải. Đó là một kỳ tích đáng kinh ngạc đối với một memory có rank thấp như vậy. Sunny đánh giá cao vẻ đẹp của thiết kế phức tạp của phép dệt rạng rỡ. Sau đó thở dài và giơ nắm đấm lên, giáng nó xuống thanh kiếm bạc. Cậu dễ dàng đập vỡ nó thành vô số mảnh. Sao sao sao đảo Ivory ngập trong ánh nắng. Một làn gió ấm mơn trớn những bức tường trắng tinh khôi của Tower of Hope. Tháp hy vọng tạo ra những gợn sóng trên mặt hồ và làm cho những chiếc lá của khu rừng cổ thụ xào xạc yên bình. Nephis đang đứng trên rìa hòn đảo, nhìn về phía xa với vẻ mặt ảm đạm. Sau một lúc, cô nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng đến gần mình từ phía sau. Và nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Em đang nghĩ gì vậy? Cô quay lại và nhìn người thanh niên xinh đẹp có làn da nhợt nhạt và mái tóc đen nhánh đang đứng cách đó vài bước, mặc trang phục làm bằng bóng tối. God grip, người thanh niên nhướng mày và đôi mắt mã não của anh lấp lánh một chút tò mò. Về điều gì? Nephis nhìn đi chỗ khác và tiếp tục nghiên cứu đường chân trời. Sau một lúc, cô nói đều đều, một số người tin rằng God Grip là những gì còn lại của một vị thần. Nhưng em nghĩ rằng họ đã sai, hay đúng hơn, rằng họ đúng vì lý do sai lầm. Anh mỉm cười, như thế nào? Nephis nhìn lên, bầu trời phía trên là những gì còn lại của một vị thần. Mặt đất bên dưới cũng vậy, nhưng bộ xương khổng lồ đó không liên quan gì đến một trong các vị thần. Nó quá nhỏ bé, không đáng kể và tầm thường. Người thanh niên suy nghĩ về những lời của cô trong vài giây. Vì vậy, ý của em là không ai có thể tìm thấy xác của các vị thần. Bởi vì mặt đất chúng ta đi và bầu trời chúng ta sống bên dưới chính là hài cốt của họ. Rằng thế giới của chúng ta không chỉ đơn giản là realm của War God, cõi của thần chiến tranh, mà còn là xác chết của bà ấy. Gạch chéo ngược ngoặc kép, tác giả dùng, hơ, bà ấy. Cô gật đầu và nhìn anh với vẻ mặt tiếc nuối. Các vị thần, rất, bao la, Sunny. Anh cười khúc khích, điều đó làm cho có vẻ như con người chúng ta không khác gì những con giòi được sinh ra để ăn thịt của một vị thần đã chết. Tất nhiên, người ta cũng có thể hào phóng hơn và giải thích điều đó như chúng ta là con của War God. Thần chiến tranh, những đứa con của chiến tranh, nghe có vẻ khá phù hợp, xét theo thành tích của chúng ta. Nephis nhìn đi chỗ khác một lần nữa, lần này có một nụ cười buồn trên môi. Sau một lúc, cô nói, điều đó có nghĩa là tất cả chúng ta đều được sinh ra từ một người mẹ đã chết. Rằng tất cả chúng ta đều là trẻ mồ côi, giống như cô đã từng, và vẫn đang là như vậy. Cô nán lại một lúc, và sau đó nói với giọng đều đều. Hôm nay anh có 3 cái bóng. Người thanh niên mỉm cười. Đúng vậy, cô hơi cau mày, như thể nhớ ra rằng mình đã quên mất điều gì đó. Và hỏi sau một lúc im lặng ngắn ngủi, khi nào chúng ta sẽ bắt đầu rèn thanh kiếm? Anh bước đến rìa hòn đảo để đứng cạnh cô và nhìn về phía chân trời. Chúng ta đã bắt đầu rồi. Cuối cùng, Nephis dường như hiểu ra điều gì đó. Cô nhìn anh tò mò, do dự một lúc, và hỏi, đây là một giấc mơ, phải không? Anh cười khẽ, đúng vậy, không có trại chiến nào xung quanh họ. Không có bộ xương khổng lồ nào bên dưới đảo Ivory. Không có bầu trời u ám phía trên nó. Thay vào đó, đảo Ivory đang trôi nổi trên không trung phía trên một đại dương tĩnh lặng. Thế giới ngập tràn ánh nắng, và mặt nước hoàn toàn tĩnh lặng bên dưới phát sáng tuyệt đẹp. Phản chiếu sự rực rỡ của thiên đường, như thể họ đang bay trên một vùng biển rực rỡ của vàng lỏng. Ngập trong ánh sáng ngoạn mục, phía trên họ, 7 mặt trời thuần khiết bùng cháy rực rỡ trong khoảng không bao la của một bầu trời rực rỡ. đó là một giấc mơ về sâu si, biển linh hồn của cô. Hết chương.